Chương 146, chiến đấu. Hắc ám thụ yêu. Bạch Nhiễm Trần lắc đầu nói, ta có thể đem những người nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu khốn ở một thời gian ngắn, nhưng không có cách nào diệt sạch đối diện. Tế Lao không nói gì, người này quá tinh tướng, hắn gật đầu nói, có thể nhốt lại là được, chỉ cần có thể khốn ở một thời gian ngắn, chờ trợ giúp đến, là tốt rồi. Xử lý những người nguyên anh kỳ thụ yêu QNZ xử lý không tốt, ta Viêm Hổ cười khổ. Không có chuyện gì, Tế Lao đứng ở trên tường thành, nhìn trong thành tờ layer, đạo, những người cấp thấp hắc ám thụ yêu chúng ta căn bản không cần ra tay. Ồ, Viêm Hổ nghe không hiểu ý của hắn. Tế Lao thở dài, nói, không nghĩ đến A ta Tế Tam Tư QNZ sẽ sinh ở như vậy. Thời đại điển tịch bên trong ghi chép, thời kỳ thượng cổ tiên dân xưng hô chính mình vì là thí luyện người, khi đó tiên dân mỗi người thiên phú dị bẩm, đều có các loại thần kỳ thể chất, linh căn hơn trăm người như cá giết sang sông, thần kỳ nhất chính là, thí luyện người chết rồi có thể phục sinh, trước cho rằng có điều là mâu ngộ, nhưng hiện tại những người thí luyện người lại lần nữa đến, ánh mắt của hắn chuyển hướng về chính mình tiện nghi đồ đệ Yên Thủy, mỉm cười nói, ta nói đúng không? Người thí luyện hoặc là nói tờ lệ ơ, Yên Thủy sững sờ, há hốc mồm nở tờ cờ hỏi ta có phải là tờ lệ ơ, ta nên làm sao trả lời nhanh online vội và gấp? Tế Lao không có chờ nàng trả lời, lập tức nói, chờ Bạch tiên sinh nhốt lại những người nguyên thần cùng nguyên anh thụ yêu, thành chủ ngươi trực tiếp thả mở cửa thành là tốt rồi. Viêm Hổ trần chờ nói, Tế Lao nghe ta, chuẩn không sai. Tế Tam Tư cười nhạt. Viêm Hổ gật gù, đồng ý, Tế Lao người này đa mưu túc trí, tuyệt không làm chuyện có hại, hắn đồng ý tự nhiên không gì không thể, rất tốt, đã như vậy, ta đi trước. Tế Tam Tư lại nói, chuyện này Tế Lao Viêm Hổ không nói gì. Ta chỗ này chuẩn bị mười mấy kiện hồn khí, tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng. Tế Lao lấy ra hồn khí, giao cho Viêm Hổ. Viêm Hổ vui mừng khôn xiết, Tế Lao, ngài an tâm mà đi thôi. Tế Lao trên trán hắc tuyến nằm dày đặc, nhìn nào đó một phương hướng một chút, vội vã đi xuống tường thành. Lưu Hải đứng ở trên tường thành, đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, không nhịn được nói rằng, cũng là mười mấy thanh hồn khí thôi, chờ ta rảnh rỗi luyện hắn cái mấy ngàn thanh. Lưu Hải tiếp tục nhìn phía xa hắc ám thụ yêu đại quân. Lúc này hắc ám thụ yêu đại quân không có thương chỉ huy, liền vẫn như cũ dựa theo thương trước đây mệnh lệnh, tiếp tục hướng về liệt diễm thành tấn công. Đến thấp nhất đều là trúc cơ kỳ hắc ám thụ yêu, hành động lên tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản không có chờ bao lâu, hắc ám thụ yêu đã thấy ở xa xa, bởi vì không có lao đại chỉ huy, liền hắc ám thụ yêu đại quân hàng ngũ có chút tách rời. Bởi vì tu vi không giống, tốc độ hành quân có tốc độ, tu vi cao chạy ở phía trước, tu vi thấp phản mà rơi vào phía sau, liền những người nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu đỉnh ở mặt trước, đã sắp muốn tiếp cận liệt diễm thành. Bạch Nhiễm Trần thấy cảnh này, khoe môi vểnh lên, vốn là còn không biết làm sao đem nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ đến chúng nó mình làm như vậy đã như vậy, ta QNZ không thể cô phụ hảo ý của các ngươi, tận diệt đi. Bạch Nhiễm Trần lấy ra thừa thiên bàn, bay đến trên bầu trời. Hắn một tay cầm thừa thiên bàn, quát lên, Càn Khôn mượn lực 7 trận huyền ảo cấp trận pháp, Thiên Thủy Vân đại trận huyền ảo cấp trận pháp, Ngũ Hành Ngũ Phương Tinh Quang đại trận huyền ảo cấp trận pháp, Hắc Ám Huyễn Nhật đại trận. Bạch Nhiễm Trần thừa dịp Hắc Ám thụ yêu không kịp phản ứng, trong nháy mắt đem sở hữu nguyên thần cấp cùng với đông đảo nguyên anh kỳ Hắc Ám thụ yêu bao phủ ở ba tòa huyền ảo cấp trận pháp tạo thành liên hợp, bên trong đại trận lập tức liền có vô số ngũ hành tinh quái từ đại trận năm nơi đầu nguồn đi ra, bắt đầu cắn giết những người nguyên thần cấp Hắc Ám thụ yêu cho tới nguyên anh kỳ Hắc Ám thụ yêu. Đã ở Hắc Ám Huyễn Nhật đại trận cùng Thiên Thủy Vân bên trong đại trận ngất vòng rất nhanh liền bị ngũ hành tinh quái giết chết. Viêm Hổ lập tức phối hợp địa mở ra cửa thành, lớn tiếng nói, tất cả mọi người theo ta ra khỏi thành giết địch, hống hống hống, thăng cấp cơ hội tới các anh em, theo ta lên sông á, ngàn năm một thở, ta muốn trên nguyên anh, đừng cản ta, đệt nơi này có một cái dị hành tinh tờ lỡ dám giết huynh đệ ta đại gia, nhanh giết hắn, ổ các ngươi đều là dị hành tinh a, đánh đánh tha a. Vô số tờ lỡ từ cửa thành sông ra ngoài, trải qua một đoạn hỗn loạn sau khi, các người chơi chia làm 3 cái tinh cầu đoàn đội, hướng về hắc ám thụ yêu vọt tới. Mới vừa đụng chạm, khốc liệt chiến đấu liền bạo phát, tờ lệ ơ điên cuồng quay về hắc ám thụ yêu phát ra, đồng thời mạnh mẽ hắc ám thụ yêu QNZ ở hành hạ đến chết các người chơi. Nhưng mà các người chơi căn bản không sợ chết vong, phấn không để ý chết bên dưới, mặc dù là cao hơn cấp 1 hắc ám thụ yêu QNZ có ngã xuống thời điểm, một khi có hắc ám thụ yêu ngã xuống, bốn phía một mảnh tờ lệ ơ liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, khôi phục linh khí. Sau đó càng đánh càng hăng, khác nào bất bại chiến thần hắc ám thụ yêu đại quân vượt qua ước kế số lượng đếm không xuể đồng dạng, các người chơi QNZ là đếm không xuể, bởi vì liệt diễm thành khu vực đã có 15 tòa thành chi bị diệt, lượng lớn tờ lỡ trực tiếp chuyển sinh đến liệt diễm thành phụ cận, vì lẽ đó lúc này liệt diễm thành tờ lỡ nhân số QNZ là vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Hai cái khủng bố quân đoàn như cối xay thịt bình thường mài huyết, Lưu Hải lúc này đã hóa thân một tia tử yên, hôn tạp ở hai cái quân đoàn trong lúc đó. Mục tiêu của hắn chính là những người nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu lần trước, hắn giết một con nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu, liền có thể thu được 400 van ở điểm cửu chuyển kim đan pháp lực, mặc dù là càng hai cái đại cảnh giới có 4 gấp đôi thành, nhưng Nguyên Anh kỳ mặc dù lại co lại nước, một van ở kim đan pháp lực vẫn có chứ, liền hắn tiêu sao sao địa lợi dụng thần thông lô sinh tử yên thuật đi đến trên chiến trường, tìm tơ y một con bị vây công Nguyên Anh kỳ hắc ám thụ yêu, trong bóng tối. Dụng thần thông phần thiên diệt địa thuật đem ngũ hành huyền hỏa sử dụng, bám vào Nguyên Anh kỳ thụ yêu trên người. Nguyên Anh thụ yêu làm sao nhận được ngũ hành huyền hỏa công kích hầu như thuấn sát. Ken chúc mừng người đánh chết Nguyên Anh cấp hắc ám thụ yêu. Ken chúc mừng người thu được 30 điểm Nguyên Anh pháp lực. Mẹ nó, lúc này mới 30 điểm Nguyên Anh pháp lực, ta Nguyên Anh nhất trọng pháp lực vậy cũng là một van nở điểm pháp lực hạn mức tối đa. Này không phải muốn ta giết 33-4 con Nguyên Anh kỳ thụ yêu mới có thể đột phá một tầng cảnh giới, đây cũng quá ít đi chứ. Lưu Hải ngoài miệng nói ít, trong lòng đã hồi. Này muốn đàng hoàng tu luyện, còn không biết muốn tu luyện đến năm nào tháng nào đây. Vì lẽ đó Lưu Hải không hài lòng một con hai con địa giết mấy trăm đạo ngũ hành huyền hỏa bị hắn quăng ra, hóa thành mấy trăm con ngũ sắc chim lửa, từng người tìm được một đầu Nguyên Anh kỳ hắc ám thụ yêu hạ xuống. Rầm rầm ken ken ken, Lưu Hải bên thai vang vọng Nguyên Anh kỳ hắc ám thụ yêu chết trận cùng với thu được Nguyên Anh pháp lực nhắc nhở, miệng hắn đều nứt ra rồi. Liền như thế một hồi hắn giết 923 chỉ Nguyên Anh kỳ hắc ám thụ yêu, điên cuồng kiếm lời 27.690 điểm Nguyên Anh pháp lực. Hắn tu vi tăng lên tới Nguyên Anh 3 tầng, hắn mừng rỡ không nớt, đang định tiếp tục săn giết hắc ám thụ yêu, lại phát hiện lúc này Nguyên Anh thụ yêu đã bị chúng tờ lệ ơ chia cắt, tuy rằng hơn nửa đều không bị giết chết. Ăn cất hai như thế biến thái, trực tiếp đem gần nghìn chỉ Nguyên Anh kỳ hắc ám thụ yêu cho diệt. Lưu Hải sờ sờ cằm, ánh mắt tìm đến phía Bạch Nhiễm Trần trong trận pháp, ở trong đó nhưng là nguyên thần kỳ hắc ám thụ yêu tồn tại đây.